Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 367, chương 369, thích khách. Thu hồi tâm tư, Tô Dương cũng không có suy nghĩ nhiều. Những vật này mặc dù đáng sợ, nhưng lại cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể cùng nó đối đầu. Rất nhanh, liền tiến vào tu luyện ở trong. Tu chân không tuế nguyệt, lĩnh hội thiên địa đường vân, càng là cực kỳ tốn thời gian, dứt khoát, có pháp tắc tới làm thành máy gian lận, coi như đúng trọng tâm, từng đầu thiên địa đường vân tại Tô Dương trước mắt hiện lên. Huyền chi lại huyền, bị Tô Dương lấy tay sắp xếp, thần bí đại đạo đường vân, ở trong mắt Tô Dương, như là từng cái tinh vi ký hiệu, có hoặc công. Hoặc thủ, hoặc cái khác tác dụng. Thật lâu, Tô Dương đưa tay vung lên, đem trước mặt đạo văn đều là vẫy lui. Phụ thân, Diệp Phàm chẳng biết lúc nào, hướng về nơi đây đi tới. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta tiến về Bất Tử Sơn. Bất Tử Sơn là bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong, đứng ở vô tận đông hoang khắp nơi phía trên. Không biết bao nhiêu năm tháng mà Tô Dương mục tiêu chính là kia ngộ đạo cổ trà thụ. Đã sớm nghe nói ngộ đạo cổ trà thụ tên tuổi, mà Tô Dương cũng là đối lại có chút chờ mong. Dù sao cũng là giữa thiên địa cực phẩm linh căn, nghĩ đến sẽ không kém. Cả cây ngộ đạo cổ trà thụ cơ hồ là một bộ bất tử thần dược. Hai người cũng không có tìm những người khác, những người khác cũng không cùng đến. Mặc dù mục tiêu là ngộ đạo cổ trà thụ, chưa chắc sẽ có phong hiểm, nhưng là tại Bất Tử Sơn bên trong cũng cực kỳ không giống bình thường. Bọn hắn ý nghĩ là, cho dù là có Tô Dương tôn này đại cao thủ ở bên người, cũng chưa chắc có thể lo lắng những người khác. Hai người từ phủ đệ ở trong đi ra, hướng về Vân Trạch Châu đi ra ngoài. Phi thân đi tại rừng rậm bên trong, cũng không có trực tiếp dẫn động thiên thế hoành độ hư không. Diệp Phàm mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng là đây cũng là Tô Dương yêu cầu. Diệp Phàm cũng không có cái gì dị nghị. Bỗng nhiên, Tô Dương bước chân dừng lại, có chút một bên thân. Một đường kinh thế kiếm mang theo Tô Dương bên người sượt qua người, đánh vào trên mặt đất. Trên mặt đất vạch ra một đường to lớn lỗ hổng, kiếm mang xuống đất ba thước, vết cắt trơn nhẵn. Trên mặt đất, kiếm khí phun trào, hóa thành sương mù màu trắng, cực kỳ cuồng bạo. Chờ ngươi rất lâu, còn muốn đi ha? Tô Dương cười nhạt nói, sau đó lấy tay hướng về giữa hư không kéo một phát. Vô tận hư không chồng chất tại Tô Dương trước mặt, trong tay tư lạp một tiếng, đem hư không xé mở, hướng về đen như mực hư vô ở trong đánh ra một trường. Hư, một đường kêu rên truyền đến, trong nháy mắt, một bóng người hướng về một bên rơi xuống đi qua, miệng phun tiên huyết, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Dương. Nàng bộ pháp thần bí tung hoành thiên hạ, không nghĩ tới tại Tô Dương nơi này, vậy mà không có một chút tác dụng nào. Nhưng là cho dù là không dám tiếp tục tin, cũng không có cách nào. Tô Dương đã là hướng về nàng đi tới, ánh mắt lấp lóe, một đạo ấn pháp oanh ra, sau đó thân thể cấp tốc hướng về giữa hư không bỏ chạy. Chỉ là trong chốc lát, chính là biến mất không còn tăm tích. Múa rìu qua mắt thợ, Tô Dương lắc đầu cười khẽ, một đường đen như mực tiểu kiếm từ ấn pháp ở trong sông ra, như là chạm phá hư ảo thần mang, đâm rách hư không, đem quanh mình hoạch thành một mảnh hỗn độn. Tô Dương sắc mặt bất động, hắc kiếm tại Tô Dương mấy mét bên ngoài, hoàn toàn biến mất vô tung, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, một cỗ vô hình khí lãng sông ra, lật tung vô tận hư vô, theo giữa hư không lập tức bay ngược mà ra một thân ảnh. Là một vị nữ tử, toàn thân áo trắng cực kỳ già dặn, nhưng là nó khóe miệng lại là tràn ra một tia cực kỳ rõ ràng vết máu. Nói đi, ai mời ngươi tới? Tô Dương từ tốn nói. Ta không thể. Tô Dương một bàn tay đập tới đi. Hư không hóa bàn tay. Nữ tử khuôn mặt nhất thời nhiều năm đạo đỏ tươi thủ ấn. Ta không ưa thích nghe nói nhảm. Ngươi hẳn phải biết thiên địa này ở giữa có loại thủ đoạn gọi siêu hồn. Tô Dương chậm rãi nói. Ngươi, nữ tử ánh mắt ở trong lộ ra hoảng sợ. Sau đó nhếch nhếch miệng. Rốt cục vẫn là không nói thêm gì. Tô Dương cũng lười nhiều lời. Lấy tay một chiêu. Tại nó trong đầu cho thấy từng màn hình ảnh. Tô Dương lấy ra mấy chương. Tiện tay gọi ra tới. Nữ tử áo trắng ánh mắt ở trong xuất hiện một nháy mắt ngốc trệ. Sau đó sợ hãi nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương khẽ gật đầu. Không nói thêm gì. Quay người dự định rời đi. Không. Không thể lộ ra cố chủ thông tin. Một đạo kiếm mang tái khởi. Hướng về Tô Dương hậu tâm đột nhiên đâm tới. Xảo. Ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Tô Dương chậm rãi nói. Sau đó dẫm chân xuống. Dẫm lên một cây nhánh cây cấp tốc bay ra về phía sau. Tô Dương không có nhìn nhiều. Trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ có Diệp Phàm vụng trộm nhìn một chút. Người này thực lực. Nên cũng cùng thánh chủ cấp bậc cường giả tương đương đi. Diệp Phàm híp mắt than nhẹ một tiếng. Nói. Một tên thánh chủ cấp bậc cường giả, ấn lý thuyết ở cái thế giới này, là có chút tồn tại cường hoành, nhưng là tại Tô Dương thủ hạ, lại là cực kỳ không chịu nổi một kích. Một vị nữ thánh chủ, tóc đen rủ xuống, khóe miệng tràn ra tiên huyết, tại nó khổ hải chỗ, một cây nhánh cây hung hăng xuyên qua, đem đóng đinh trên tàng cây, trên đó thể nằm ở nhánh cây bên trên. Có vẻ cực kỳ chật vật, sắc mặt như là lệ quỷ. Tô Dương cũng không có trực tiếp kết nàng, như thế hội gánh lấy toàn bộ thiên địa nhân quả. Thật vất vả tích lũy một điểm khí vận chi lực, không thể cứ như vậy sử dụng. Nàng cũng không có tư cách này, nhưng là một thân đạo cơ bị hủy, tu vi tẫn tán, cho dù là có thể sống sót, cũng không còn có tu vi khôi phục khả năng. Nữ tử con mắt tinh hồng, nửa mình dưới còn tại không ngừng chảy lấy huyết dịch, nhánh cây theo nàng khổ hải xuyên qua, bên trong cuồng bạo năng lượng phun trào, cơ hồ muốn chen bể thân thể nàng, nàng chỉ có thể tán công. Trăm ngàn năm khổ tu tan thành bọt nước, một thân tu vi đều tán đi, lại không khôi phục khả năng, cái này xa so với giết nàng còn khó chịu hơn. Trên mặt dữ tợn đáng sợ, nhưng lại không có biện pháp nào. Trong ánh mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Không, ta không thể như thế liền chết ở chỗ này. Tiếp tục như vậy nữa. Hội huyết dịch chảy khô mà chết. Diệp Phàm hướng về sau chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút. Cảm thụ được Tô Dương đã đi xa. Trong tay huyền hoàng chi đỉnh hướng về kia nữ tử áo trắng ầm vang đập tới. Tô Dương không muốn ra tay, nhưng là Diệp Phàm, có thể cũng không muốn nhường nàng còn sống. Đông một tiếng, trong nháy mắt đem nữ tử đầu lâu đập cho nát bét. Máu chảy đầy đất, đây không phải Diệp Phàm lần thứ nhất giết người, nhưng là vẫn lần thứ nhất đánh giết thánh chủ cái này cấp bậc cường giả. Cho dù nàng hiện tại đã là tu vi mất hết. Nhưng là cũng che giấu bất kỳ từng là cái tuyệt đại cường giả sự thật. Giết, phía trước. Tô Dương dừng lại, chờ đến Diệp Phàm đi tới. Thanh âm bình tĩnh nói. Diệp Phàm cũng là khẽ gật đầu. Nói, Phàm Nhi tự tiện chủ trương. Còn xin phụ thân trách phạt. Không hứng thú trách phạt. Một con run dế mà thôi. Giết liền giết, chỉ là về sau. Chính là muốn cùng tổ chức sát thủ triệt để đối đầu. Không chết không thôi. Tô Dương từ tốn nói. Ta biết. Nhưng là đã là như thế. Vốn sẽ phải cùng tổ chức sát thủ đối đầu. Cho dù là không chết không thôi. Cũng là tại hắn giết chúng ta một khắc này. Liền chú định. Diệp Phàm ánh mắt băng lãnh. Chậm rãi nói. Là ta Diệp Phàm. Cùng bọn hắn không chết không thôi. Vui có buồn có,